cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 18, Thiên Thần Giáng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An đứng mỏi cả chân thì Thời Hành mới diễn thuyết xong. Nhường lại cho người tiếp theo. Thời Hành đúng là diễn thuyết giỏi thật. Trần Y An than thở với Tần Đạo Đồng. Diễn thuyết mà, phải ra vẻ chứ. Tần Đạo Đồng thờ ơ nói. Dù sao thì lễ khai giảng kết thúc cũng là vào học. Chi bằng cứ ở đây nghe. Ít nhất còn được hóng gió. Thời Hành diễn thuyết xong thì đi thẳng về phía hàng của lớp mình. Cậu đi thẳng đến chỗ Tần Đạo Đồng. Tần Đạo Đồng thấy Thời Hành thì vẫn vui vẻ vẫy tay. Ở đây, ở đây, Tần Đạo Đồng nói với Thời Hành. Thời Hành đi thẳng đến phía sau Tần Đạo Đồng. Trần Y An thấy Thời Hành biểu cảm lạnh lùng. Theo bản năng dịch sang một bên. Theo cô hiểu về Thời Hành, khi cậu không vui sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu. Mặc dù cậu luôn không vui, mà cái sự không vui đó lại vô cớ. Tần Đạo Đồng thì vô tư hơn nhiều. Cậu ta một tay khoác vai Thời Hành, cười hì hì trêu chọc Thời Hành, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Thời Hành. Trần Y An liếc nhìn vài lần. Hai người họ đúng là có thể làm bạn với nhau. Nếu bạn của cô mà bày ra vẻ mặt khó chịu, cô chắc chắn sẽ ngậm miệng lại không nói một lời nào. Đừng có ghé sát tai thì thầm. Thời Hành đột nhiên nói một câu. Tần Đạo Đồng ngớ người ra, mất mấy giây mới phản ứng lại nói. Cậu là lớp trưởng hay tôi là lớp trưởng? Câu không được ghé sát tai thì thầm lại từ miệng cậu nói ra đấy. Ồn ào, Thời Hành nói. Trần Y An nghe vậy luôn cảm thấy có chút ám chỉ. Cô vừa rồi cứ nói chuyện với Tần Đạo Đồng, nhưng lúc đó Thời Hành vẫn còn đang diễn thuyết. Đáng lẽ ra không biết mới phải. Chắc chắn là mình nghĩ nhiều quá rồi. Trần Y An lắc đầu, nhìn về phía lễ đài rồi bắt đầu thả lỏng suy nghĩ ngẩn ngơ. Lễ khai giảng kết thúc, Trần Y An nhanh chóng đi về phía phòng học, hoàn toàn không để ý đến Thời Hành và Tần Đạo Đồng. Cô vừa về đến lớp ngồi xuống thì nghe thấy Lục Phong hỏi cô. Cậu và Tần Đạo Đồng quen nhau lắm à? Bình thường thôi. Trần Y An dừng lại một chút. Học kỳ trước chúng tớ cùng lớp. Ồ, Lục Phong gật đầu còn hỏi. Cậu ở nội trú hay ngoại trú? Ngoại trú, Trần Y An nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lục Phong. Cô cảm thấy Lục Phong đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn với mình. Lục Phong chớp mắt, dùng giọng điệu ai oán nói. Tớ cũng muốn ngoại trú. Nhưng mẹ tớ nhất định bắt tớ nội trú, nói là ở nhà tớ sẽ lơ là việc học, làm gì có chuyện đó chứ. Giọng Lục Phong rất giống giọng làm nũng, Trần Y An cảm thấy vậy, cô và Lục Phong trái ngược nhau. Ban đầu cô muốn nội trú nhưng dì Trịnh không cho phép, nói rằng ký túc xá không thoải mái bằng ở nhà, nội trú cũng khá tốt mà. Trần Y An cố gắng nặn ra một câu. Lục Phong ngẩn người, chưa kịp mở miệng nói thì chuông báo giờ học vang lên. Trần Y An cúi đầu sắp xếp thời khóa biểu. Lớp toàn chọn vật lý hóa học. Hai môn này giống nhau, còn một môn khác thì cần đến phòng học bộ môn để học. Môn còn lại của cậu là môn nào? Trần Y An quay đầu hỏi Lục Phong. Chính trị, Lục Phong trả lời rất nhanh. Ban đầu tớ muốn chọn lịch sử, nhưng mẹ tớ không cho, nói vật lý hóa học tốt hơn. Trong các môn chính trị, sinh học và địa lý, tớ thấy chính trị dễ học hơn một chút. Tớ cũng là chính trị. Trần Y An không phải là thấy môn nào dễ học hơn mà là chọn vật lý hóa học chính trị thì có một số chuyên ngành cô khá thích. Lục Phong mắt sáng bừng. Thật tốt quá, tớ còn tưởng ít người chọn chính trị lắm. Trần Y An mỉm cười. Sau buổi học sáng, Trần Y An đi ăn cơm một mình ở căng tin, nhìn số dư trong thẻ ăn. Cô thở dài một tiếng, số tiền này căn bản không thể dùng hết được. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 có thể rút lại không? Trần Y An bưng khay cơm, trong đầu toàn là cách xử lý số tiền trong thẻ ăn. Tiếng Thời Hành vang lên từ loa phát thanh, Trần Y An vừa ăn cơm vừa nghe nội dung phát thanh. Suy nghĩ bắt đầu trôi nổi. Cô chậm chậm nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào dịp Tết từng chút một. Khóe miệng bất giác cong lên. Cô rất tận hưởng cảm giác ăn cơm một mình. Có thể đắm chìm trong thế giới riêng. Nghĩ về những chuyện thú vị hoặc vô vị. Tuần đầu tiên của học kỳ. Thời hành chỉ đến trường 2 ngày đầu. Những ngày sau đó thì không thấy bóng dáng đâu. Trần Y An biết thời hành đi tập huấn là vào cuối tuần. Cô ngồi trên ghế sofa, co chân nhìn thời hành xách vali chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc dì Trịnh và chú Thời đều vắng nhà. Đi tập huấn chắc chắn là một chuyện rất quan trọng. Nếu đạt được thứ hạng cao thì sẽ đại diện cho quốc gia đi thi đấu. Trần Y An nghĩ lúc này đáng lẽ cả nhà phải tiễn thời hành mới phải. Nhưng thực tế là chú Thời và dì Trịnh đều không hỏi han gì về chuyện này. Thời hành tự mình chuẩn bị rồi khởi hành một mình. Trần Y An nhìn thời hành tự xách vali từ trên lầu xuống. Một mình cô đơn ra khỏi nhà. Cô bỗng thấy thời hành cũng thật cô độc. Chú Thời và dì Trịnh đều bận rộn đến vậy. Trong căn nhà lớn như thế chỉ có một mình cậu. Mặc dù bây giờ có thêm cô. Đứng ngẩn người ra đấy làm gì? Thời hành xuống, thấy Trần Y An đang ngẩn ngơ. Trần Y An giật mình, vội đứng dậy, đi đến bên cạnh thời hành nói. Để tôi đưa cậu đi nhé. Hà, hai người ngồi trong xe, chìm vào im lặng. Thời hành hoàn toàn không ngờ Trần Y An lại chủ động đề nghị đưa mình đi. Cô có tấm lòng này, liệu có phải là cô khá quan tâm đến mình không? Trần Y An chống cằm, không dám nhìn thời hành đang ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ. Cô chủ động nói muốn đưa thời hành đi, có chút ý muốn thay dì Trịnh và chú Thời gánh vác trách nhiệm của cha mẹ. Mặc dù đây không phải là việc cô nên làm nhưng cô chỉ nghĩ một cách bốc đồng rồi hành động. Bây giờ nghĩ lại cô thực sự không có tư cách gì để làm việc này. Hơn nữa. Thời hành cũng chưa chắc đã muốn cô đưa đi nhưng cậu lại không từ chối. Thời hành không giống loại người không biết từ chối người khác. Ăn kẹo không? Thời hành nói bằng giọng điệu thoải mái. Lấy kẹo từ trong túi ra. Cẩn thận chọn vài viên rồi xòe tay ra cho cô chọn. Vẫn là 7 viên kẹo. 7 màu sắc. Lần này nên ăn màu nào? Trần Y An không động tay mà hỏi thẳng. Lần trước cô lấy viên màu tím thì bị từ chối, bảo lấy màu cam, sau này cô đã tặng thời hành 2 lần kẹo, thỉnh thoảng cũng quan sát thời hành chọn màu kẹo nào để ăn. Có lẽ những màu sắc này là một thứ tự, đây là một khởi đầu mới. Màu đỏ, thời hành nói, Trần Y An đưa tay lấy 1 viên màu đỏ, cô ít nhiều cũng đã hiểu ra, thời hành có lẽ bị ám ảnh về thứ tự chăng? Nhưng tại sao lại sắp xếp theo màu cầu vồng? Cô nhìn viên kẹo nghĩ mãi không ra liền bóc vỏ kẹo vào ăn. Kẹo rất ngọt, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Ngọt quá, Trần Y An thầm nghĩ trong lòng. Sao cậu không vào lớp chuyên? Trần Y An mượn viên kẹo này để phá vỡ sự im lặng. Trò chuyện với thời hành. Không muốn đi, không có gì thú vị cả. Thời hành nhai kẹo lạo xạo. Phát ra tiếng, gặp gặp, nói, dù sao cũng được tuyển thẳng rồi. Tôi ở lớp nào thì có gì khác biệt chứ? Trần Y An không biết nói gì tiếp lời. Người này thật sự quá không khiêm tốn. Tuy nhiên, thời hành bây giờ chắc đang rất vui. Không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lông mày và ánh mắt cũng dịu đi. Không còn vẻ hung hăng nữa. Cô đôi khi khá sợ thời hành khi cậu lạnh lùng. Trại tập huấn nằm ở ngoại ô thành phố A, một nơi yên tĩnh. Đến trại tập huấn, Trần Y An có chút ngượng nghịu tiễn thời hành xong. Liền bắt xe về, thời hành tâm trạng rất tốt. Ban đầu đến trại tập huấn cậu cảm thấy bực bội. Nhưng Trần Y An đã đến tiễn mình. Tâm trạng cậu lại dần dần tốt lên. Cười gì mà vui thế? Thời hành vừa bước vào trại tập huấn. Liền thấy một gương mặt quen thuộc. Vương Thắng cũng đến tham gia trại tập huấn. cậu ta đã nhiều lần cùng thời hành trong một phòng thi nên cả hai quen biết nhau. Không có gì, thời hành thu lại khóe môi đang nhếch lên, đi theo Vương Thắng đến ký túc xá. Trần Y An lên xe, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ về trách nhiệm của bề trên. Suốt quãng đường, cô cứ suy nghĩ liệu mình làm như vậy có phải là lo chuyện bao đồng không? Đôi khi cô cũng vô thức nhập vai vào vị trí của một người lớn tuổi. Có lẽ vì dì Trịnh và chú Thời cứ liên tục gọi cô là bà cô. Trần Y An về đến nhà, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngẩn ngơ suy nghĩ, cô mới 16 tuổi. Trên người đã có mùi vị của người lớn tuổi rồi sao? Từ khi chia ban, Trần Y An cảm thấy thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm. Khi học, nghe thầy cô giảng bài, thời gian như ngừng lại, mỗi giây trở nên dài đằng đẵng, nhưng chớp mắt một cái lại hết một tuần. Không khí trong lớp không thể nói là thoải mái, cứ hết giờ học là nhiều người lại mệt mỏi gục xuống bàn. Thời hành kết thúc khóa tập huấn, việc đầu tiên là đến Yên Lâm. Cậu đến lớp học, đi dọc hành lang và ngay lập tức tìm thấy Trần Y An. Trần Y An rất thích dùng tay chống nửa mặt để viết bài. Khi gặp chỗ không hiểu còn dùng bút chọc vào đầu. Lúc mơ màng thì sẽ nghịch tóc. Trước đây khi cậu dạy Trần Y An học, cô cũng thích làm vậy. Đến rồi à, Tần Đạo Đồng vừa đi vệ sinh xong. Khi đến cửa lớp thì thấy thời hành đang đứng ở hành lang hóng gió. Liền một tay khoác vai thời hành nói, lâu không gặp, có nhớ tôi không? Cậu có phiền phức không thế? Thời hành gạt tay Tần Đạo Đồng ra. Tần Đạo Đồng cười hì hì một tiếng rồi nghiêm túc hỏi. Cậu được tuyển thẳng rồi còn đến trường làm gì? Trải nghiệm cuộc sống học sinh cấp 3 khổ cực của bọn tôi à? Đúng vậy. Không thì ở nhà chán lắm chứ sao? Thời hành xoay nhẹ cổ. Bước vào lớp học, mấy cái này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu học làm gì? Cậu cứ lên bục giảng làm thầy giáo luôn đi. Tần Đạo Đồng luyên thuyên bên cạnh thời hành. Hơn nữa, thời hành một tuần đến lớp được 2 lần đã là tốt rồi. Thời hành không để ý đến Tần Đạo Đồng. Ánh mắt vô thức nhìn về phía Trần Y An đang cúi đầu. Rồi rất nhanh thu lại. Cùng Tần Đạo Đồng về chỗ ngồi, Trần Y An không để ý thấy thời hành vẫn đang cúi đầu làm bài tập thì Lục Phong quay lại. Thời hành đến kia, Lục Phong nói với Trần Y An. Trần Y An đáp lại có chút qua loa. Thời hành đến lớp đâu phải để học, cậu được tuyển thẳng rồi. Đến trường chắc là rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng có thể là để gặp bạn gái cậu ấy. Trần Y An nghe lời dì Trịnh, ít nhiều cũng tin một chút. Hơn nữa, từ khi khai giảng đến giờ, không hiểu sao cô cứ mãi nhớ chuyện thời hành có bạn gái. Cậu ấy vừa rồi hình như đang nhìn về phía chúng ta. Lục Phong nói tiếp, thật sao? Trần Y An hỏi nhưng thực ra không ngẩng đầu lên. Bây giờ không nhìn nữa rồi. Lục Phong hai tay ôm mặt, cười tủm tỉm nói. Trong lớp có trai đẹp thật tốt, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ cả người. Cũng được thôi, Trần Y An vừa viết bài vừa đáp lời Lục Phong. Cô và Lục Phong đã quen nhau hơn 1 tháng, trở nên thân thiết hơn, thường xuyên nói chuyện phiếm đủ thứ. Cũng được thôi, Lục Phong nói với vẻ không thể tin được. Đây là nam thần của tất cả học sinh Yên Lâm đấy. Ô, Trần An không mảy may động lòng. Những lời này cô đã nghe Khương Anh nói rồi. Lục Phong cũng là học sinh từ cấp 2 Yên Lâm lên. Họ đều có cái nhìn ưu ái rất cao về thời hành. Thực ra, thời hành cũng chỉ là một học sinh cấp 3 16 tuổi mà thôi. Trần Y An đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Họ bây giờ cũng chỉ mới lớp 10. Hơn nữa thời hành cũng không có tiếp xúc gì với các bạn nữ trong lớp. Nếu thời hành có bạn gái, khả năng cao hơn là quen từ cấp 2 sao? Nghĩ đến đây, Trần Y An thấy mình nghĩ qua đúng rồi. Cô liền hỏi Lục Phong, thời hành có từng yêu đương chưa? Cô và Lục Phong quen nhau hơn 1 tháng. Rất nhiều chuyện trong lớp đều do Lục Phong kể cho cô biết. Đồng thời những người và việc ở các lớp khác, Lục Phong cũng biết rất rõ. Có lẽ chuyện của thời hành cô ấy cũng biết một chút. Chưa mà, nam thần là của tất cả mọi người sao có thể yêu đương được chứ? Như vậy gọi là rớt đài. Lục Phong nói một cách đầy lý lẽ hùng hồn. Trần Y An sững người, thở dài nói, nhưng cậu ấy là người mà. Không, cậu ấy là thiên thần giáng trần. Lục Phong ngẩng đầu lên, tay trái đặt lên ngực, làm ra vẻ mặt khao khát, nói một cách đầy vẻ trẻ con và mơ mộng. Cậu ấy cũng đi vệ sinh thôi. Trần Y An nói, Lục Phong, cậu thắng rồi. Lục Phong thực sự không thể tưởng tượng được cảnh đó. Cách chương.